cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 324, đã thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh hào quang rất dễ bị anh ấy che khuất. Một lúc lâu sau, Triệu bác sĩ cười cười, lại còn mặt dày bồi thêm. Vẻ ngoài anh Tuấn mê người như tôi mà đứng cạnh anh ấy cũng chỉ thành vai phụ. Bị lu mờ hoàn toàn, kinh nghiệm yêu đương bị ép về con số không. Cô gái mình để ý thì chẳng ai ngó tới tôi, đều dính lấy anh ta cả. Nếu không thì em nghĩ sao? Lâm Yên chẳng buồn nghe mấy lời khoác lác như sắp chọc thủng trời ấy. Cái miệng của anh đúng là giỏi ngụy biện, chẳng trách có thể dỗ Tam tiểu thư vui đến mức đi đường còn lảo đảo. Triệu bác sĩ duỗi cổ, tôi thấy cái miệng của em cũng chẳng kém gì. Đấu khẩu lợi hại thế kia, có phải thường xuyên cãi thắng cả Mẫn Hành Châu không? Thắng chứ, cái miệng này của cô đâu chỉ giỏi nói, còn biết làm nũng nữa cơ. Hơn nữa, kỹ năng nói chuyện của cô cũng không phải dạng vừa. Vừa rồi đi lấy máu xét nghiệm, máu này quả thực không lấy uổng phí. Những chuyện này, chỉ mình Lâm Yên lặng lẽ nghĩ trong lòng thôi. Mẫn Hành Châu đã từng nói rồi, hôm kia anh cũng nhắc lại. Khi rời khỏi phòng khám, Lâm Yên khẽ ấn ngón tay lên môi. Hồi tưởng lại, anh áp tay lên đầu cô, thì thầm những lời ấy. Nhưng chẳng biết bao giờ mới có kết quả. Lâm Yên cũng không chờ, vì còn bận đi tham gia hoạt động, sự kiện do công ty sắp xếp, cũng chẳng có gì quan trọng. Lâm Yên cùng Tam tiểu thư rời đi sớm, chạy tới nhà họ Liêu đánh mạt trược, chơi được vài ván. Vận may của Lâm Yên khá tốt, ba nhà còn lại thua đến nản. Bèn ngồi tám chuyện, Tam tiểu thư vừa bốc bài, vừa đặt xuống liền bị Lâm Yên phỗng mất. Cô nhìn bộ móng tay của mình, chắc do sơn màu vàng nên vận xui bám giết, phải đổi màu xanh mới được. Màu xanh tượng trưng cho sự sinh sôi. Biết gì chưa, chẳng hiểu nhà họ Tần nổi điên gì mà tìm đến Trần Quyền Hưng đề nghị hợp tác, còn hứa sẽ mở đường cho ông ta. Thế mà chẳng hiểu sao, nghe nói Mẫn tiên sinh không đồng ý, lập tức cả cảng thành liền phong sát Trần Quyền Hưng. Lần này ông ta thật sự hết đường sống rồi. Cũng không biết Trần Quyền Hưng đã đắc tội ai. Vốn dĩ đang yên đang lành, Lâm Yên nghe mà mơ hồ, chẳng mấy hiểu. Tam tiểu thư cũng không nói thêm, bản thân cô cũng chỉ biết loáng thoáng. Một người bạn khác nhắc nhở, đừng nhắc nữa, chuyện bên Mẫn tiên sinh tốt nhất cẩn trọng, đừng bàn luận lung tung. Lâm Yên còn đang ở đây, ngay cả Lâm Yên cũng chẳng nói gì. Thế là mọi người lại đổi chủ đề, bàn tán xem quỹ nào đầu tư ổn định nhất. Lâm Yên ra bài, hỏi Tam tiểu thư, anh ta tặng hoa mỗi ngày, chị đã tính bao giờ kết hôn chưa? Tam tiểu thư thở dài, bên kinh thành đã bắt đầu công khai mỉa mai tôi rồi. Nghĩ cũng phải, tôi còn vướng hai đứa nhỏ, lại từng ly hôn, cũng là gánh nặng cho anh ấy. Lâm Yên nhẹ nhàng lần bài, vuốt nhẹ, rút ra một quân cửu vạn chứ không phải lục vạn như cô mong. Lật bài, cửu vạn, chị là Tam tiểu thư nhà họ Liêu, ưu tú đến vậy, bọn họ chẳng có mắt nhìn thôi. Tam tiểu thư khoái chí trước lời khen vớ vẩn của Lâm Yên, thậm chí cố tình thả bài để cô ù, cũng vô ích thôi. Yêu nhau kết hôn đâu phải là chuyện một đời. Tam tiểu thư nhà họ Liêu thì đã sao, cũng chỉ là hư danh. Lâm Yên ngước mắt nhìn cô, cố tình nhường bài. Lâm Yên xếp bài lại, mất hứng chơi tiếp. Bóng dáng người đàn ông tuấn tú từ sau bình phong bước tới, dừng chân lại, khẽ nhìn qua. Thắng rồi à? Lâm Yên nhìn Mẫn Hành Châu, đứng dậy khoác lấy áo choàng, tiến lại gần anh, lộp cộp bước chân. Cô ngẩng đầu cười tươi, gió nào đưa anh đến đây vậy? Bảo sao hôm nay em may mắn thế? Ngoan ngoãn, nhưng cũng chỉ trước mặt người ngoài. Mẫn Hành Châu vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh, nghiêm túc, chỉ là trong đáy mắt thoáng ý cười. Gió gì đâu, hôm nay vừa rút ba ống máu của cô, Triệu bác sĩ làm việc cực kỳ thận trọng, cái gì cần kiểm tra cũng kiểm tra hết, sợ cô có vấn đề sức khỏe. Bên bàn còn mấy người ngồi đó, nhìn Mẫn Hành Châu và Lâm Yên, không nhịn được trêu ghẹo. Quả nhiên, vận may là do Mẫn tiên sinh mang tới. Lâm Yên cười khúc khích, người nhà họ Liêu bước tới chào hỏi. Bữa tối chuẩn bị xong rồi. Tuy đơn sơ nhưng không biết Mẫn tiên sinh có muốn lưu lại dùng bữa không. Mẫn Hành Châu chỉ gật đầu nhẹ. Không ở lại, Tam tiểu thư đích thân tiễn anh ra cửa. Quay về thở dài, TSK, hai người này đúng thật có tình cảm rồi. Liêu Trọng Khâm bất ngờ đứng ngay sau Tam tiểu thư. Nói cái gì đó, lo mà ăn cơm đi. Tam tiểu thư như chuột thấy mèo, ngoan ngoãn gật đầu, dạ, nghe liền. Liêu Trọng Khâm đối với cô quả thực là yêu thương nhưng cũng nghiêm khắc. Mỗi lần yêu đương đều khiến ông thất vọng. Vẫn còn dính dáng với thằng mặc áo blau trắng đó à, tuy mắng mỏ. Nhưng Liêu Trọng Khâm vẫn là thương cô. Lời nói nặng cũng xuất phát từ lòng lo lắng. Tam tiểu thư vẫn cố chấp đáp lại. Anh ấy có tên đàng hoàng, gọi là Triệu Dân. Liêu Trọng Khâm tràn đầy khinh thường. Không phải chỉ là tiểu hổ nhà họ Triệu sao? Tam tiểu thư không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn ăn cơm. Chiếc Bentley lướt đi êm đềm trên đường. Trong khoang xe, Mẫn Hành Châu đưa cho cô kết quả khám bệnh. Những phần khác Lâm Yên cũng chẳng hiểu nhiều, nhưng Triệu bác sĩ chu đáo, cẩn thận ghi rõ. Chưa mang thai, mọi chỉ số bình thường, sức khỏe tốt. Lâm Yên thở phào nhẹ nhõm, tựa như vừa tránh được một đòn hiểm. Cô cúi đầu xếp gọn tờ giấy cất vào túi, ngước nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi khẽ, mình về nhà ăn cơm hay ra ngoài đây anh? Thực ra, Triệu bác sĩ cũng đã nói với Mẫn Hành Châu rồi. Anh đề nghị Lâm Yên nên nghỉ ngơi hợp lý, làm việc điều độ. Ăn uống đủ 3 bữa, cơ thể cô không có vấn đề gì cả. Để anh đổi cho em một đầu bếp khác nhé. Mẫn Hành Châu hỏi, muốn ăn món gì? Tay nghề của chị Trần cũng ổn, chỉ có điều quá tuân thủ nguyên tắc dinh dưỡng, khiến Lâm Yên thường xuyên ăn chẳng vào, thỉnh thoảng lại kéo Tam tiểu thư ra ngoài uống đồ lạnh, ăn đồ đông. Lâm Yên nghiêng người nhìn phong cảnh lùi dần ngoài cửa xe. Em sao cũng được, trời nóng thế này, chẳng muốn ăn gì. Mẫn Hành Châu khẽ nâng tay, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi tung của cô. Ngoan, sau này phải ăn uống đúng giờ. Buổi tối anh không làm phiền em nữa. Lâm Yên nghĩ nghĩ, em muốn ăn kem. Vừa nói, cô vừa nghiêng đầu nhắn tài xế. Lát nữa đến đường Ninh An thì dừng lại một chút. Em muốn mua kem. Giọng Mẫn Hành Châu trầm xuống. Không ăn đồ lạnh, Lâm Yên quay đầu lại, ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt ẩn chứa chút ý nài nỉ. Chỉ một miếng thôi mà. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, anh thật hết cách với em rồi. Tới đường Ninh An, tài xế theo lời cô, dừng lại mua cho cô một cây kem Haagen-Dazs. Lâm Yên cầm trên tay, Mẫn Hành Châu cũng chiều cô cho ăn một miếng. Cô kéo kéo tay áo vest của anh. Khẽ L, em thật khóe môi, anh quá đáng lắm, cho em ăn đi mà. Càng lúc càng được đà lấn tới, Mẫn Hành Châu cũng muốn quẳng cây kem đi cho xong, nhưng lại không thể vứt rác bừa bãi, cũng chẳng biết để đâu. Hai người ngồi trong khoang sau, rằng co không ai chịu nhượng. Lâm Yên bày ra vẻ mặt đáng thương nũng nịu, con gái đúng là chẳng cưỡng lại được mấy thứ này. Cuối cùng, không chịu nổi ánh mắt ấy, Lâm Yên cam đoan sẽ về nhà ăn một bát cơm cùng 2 cái đùi gà. Mẫn Hành Châu lúc này mới chịu đưa lại cho cô. Giữa tiết trời oi ả, ngoài những cây kem đủ màu sắc đẹp mắt này, cô thực sự chẳng nghĩ ra còn món gì khiến mình muốn ăn. Lâm Yên vừa ăn kem, vừa cúi đầu, từng chút g, m, c, n. Khóe môi còn vương chút sô-cô-la tan chảy. Mẫn Hành Châu rút khăn giấy, khẽ gọi, lại đây. Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, hơi nâng cằm, ánh mắt mang theo vài phần yếu đuối mềm mại. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, ánh đèn neon ven đường lấp lánh vụt qua, phản chiếu mơ hồ dáng hai người trên ô cửa sổ phía sau anh. Mẫn Hành Châu hơi cúi mắt, chăm chút cho cô như đang chăm sóc một đứa trẻ. Lâm Yên nhìn vào mắt anh, bất giác hỏi khẽ, Trần Quyền Hưng là ai vậy? Sao mọi người cứ nhắc tới ông ta suốt vậy? Cách Chương.